Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 151, vĩ nhân sinh ra. Thời đại Hoàng Kim, Tam Sơn Tứ Giã bội thu tin tức bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu truyền. Nhiệt Nha, Tinh Hoa Các thị, năm nay đều đạt đến một cốc gia hạt 380 trái phải. Lương đất thậm chí đạt đến hơn 400 tình huống. Bọn hắn ruộng đồng, nhất là Tinh Hoa thị sở tại khu vực, chỉ có dòng suối nhỏ, sông nhỏ. Không có cách nào kiến tạo lũ lụt lợi rót vào công trình. Huống chi bọn hắn phái đi ra học tập người cũng không có trở về. Thế nhưng ngay cả như vậy, dạng này trọn vẹn là năm trước gấp 2 đa sản lượng. Cũng đã để bọn hắn mừng rỡ như điên. Còn như cái kia mảnh thần thổ, nhưng là một cốc gia hạt hơn 800. Loại này bay vọt một dạng bạo tạc bội thu. Kém chút đem vài cái bộ tộc người lãnh đạo làm cho hôn mê não đại. Trước đây ít năm trên thần thổ cẩn trọng cày cấy, tối đa cũng bất quá ra hạt 500. Hôm nay thế mà ra hạt 800. Đây là phải trên trời nha. Đáng tiếc khối này đất đai hiện tại đã là công cộng khu vực. Không thể nghĩ giống cái gì liền giống cái gì. Nhất định phải thương lượng đi. Thế nhưng hai cái bộ tộc đều hiểu. Hợp tác cùng có lợi. Phân tắc thì hai hại. Trừ phi hai nhà thật chuẩn bị nhất quyết thư hùng. Thua người toàn tộc diệt hết. Thế nhưng, mắt thấy có càng thêm tương lai tươi sáng có thể đi. Tại sao phải đi làm loại này tổn hại chính mình quyết định đâu? Thế nhưng, bọn hắn hưng phấn. Tại Xích Phương thị đưa tới hạt lúa sau đó. Liền kết thúc, cái kia một cây ra hạt 1.300 hạt thóc. Để cho Nghiệt Nha thị vu ngưng thần bế khí. Nói không nên lời bất kỳ cái gì mà nói tới. Chẳng qua là cảm thấy. Lúc trước đi theo Xích Phương thị đi, quả nhiên là thật rất chính xác, mà từ Xích Phương thị trở về chiến sĩ cũng đã nói, là bởi vì Xích Phương thị tới gần đại trạch, có thủy lợi rót vào chi tiện, mới có như thế đầy đặn hạt thóc. Lần này, Nghiệt Nha thị cùng Tinh Hoa thị liền bắt đầu suy nghĩ. Nghe nói Xích Phương thị vì lần tránh đại trạch dâng trào cùng dâng nước, tại Nam Khâu bên cạnh xây một đầu lâm thời, rất rộng rãi dẫn mương nước, vì thế thậm chí từ bỏ bọn hắn nguyên thủy đốn củi trận. Nếu Xích Phương thị có thể sửa cái kia, Tà A cũng học làm một cái vung, ngược lại đều tham gia qua Lưỡng Hà đổi dòng. Cái này địa phương từ tạo lý chi dã phân một đạo mạch nước ra tới, nên vấn đề không lớn đi. Lại cùng Lô thị thương lượng một chút, cái này bất quá Tây Nam lũ lụt nếu tới tại chúng ta nơi này, nhưng bằng một đạo mương nước chỉ sợ tiết ra không được đi. Mà lại người ta cái kia là vỡ đê. Chúng ta đây là rót vào. Nếu là dâng nước mà nói. Chấm ngoặc kép. Cái kia. Thêm sửa vài cái. Hai cái bộ tộc vài cái người lãnh đạo. Lâm vào sâu sắc trong trầm tư. Ở trên là sau này phát sinh sự kiện. Nam Khâu bên trên. Khi kho lúa cất giữ công việc còn tại tiến hành thời điểm. Đan Chu trịnh trọng mở ra chính mình cánh cửa. Khí giới không còn. Hôm qua ta phòng bên trong phát sinh địa chấn. Người nói cái gì? Cái gì không có? Ta nói có là có. Địa chấn tại nhà ta cũng không phải là tại nhà của ngươi. Làm sao ngươi biết nhà ta không có đất chấn? Xích Tùng Tử biểu thị đồ đệ của ta cho ngươi làm đồ vật. Tự ngươi nói ngày thứ hai cho. Phòng bên trong địa chấn. Nhà của ngươi dưới mặt đất có con chuột bộ lạc tại thi công a. Nhưng lảo đảo, nói chung, tại thứ ba thiên thời sau đó, một trận từ không có tại Sơn Hải xuất hiện qua khí giới. Rốt cục chế tác được, hắn phòng bên trong tất cả đều là mảnh gỗ vụn cùng với đứt rời cây gỗ nhỏ. Hiển nhiên, vật này còn thất bại nhiều lần, trên mặt đất thậm chí có điêu khắc ra tới gỗ bánh răng, cùng với đủ loại dao khác. Trục bánh xe các loại vật kiện. Đùng, cái này tân thoát xác máy móc bị vượt qua đến. Cái đồ chơi này so một tên trắng hán còn cao hơn chút. Như thế đại đồ vật, lập tức liền đưa tới mọi người cường thế vây xem. Thở, đây chính là các ngươi vu sư để cho ta giúp bận bịu chế tác tân khí giới. Chấm ngoặc kép, Đan Chu lấy tới một nắm hạt thóc. Đây là còn không có trải qua sàng rơi. Chỉ là vừa mới đánh xong kém chấu cốc. Chấu cốc từ phía trên cái phễu buông xuống. Tiếp đó Đan Chu một cái tay bắt lấy cái kia đong đưa. Bắt đầu thừa thế xông lên chuyển động lên. Tạm ngừng. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Ôi chao, không phải a. Đan Chu mặt trong nháy mắt đỏ lên. Trước đó chạy không tải thời điểm rõ ràng là thật tốt. Cái này cũng không phức tạp a. Đang làm rõ ràng nguyên lý sau đó, chính mình cũng liền có thêm hai cái mắt quầng thâm. Cái này có cái gì? Vì sao lại tạm ngừng đâu? Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, mà Đan Chu cảm giác chính mình nghề mộc địa vị nhận lấy khiêu chiến. Vân Lương, người đến xem một cái. Các tộc nhân lôi đẩy. Vân Lương bị kêu lên đi. Đối mặt Đan Chu hiện ra rất khẩn trương. Cái kia, à hồng sứ giả, chấm ngoặc kép, đừng gọi ta. Đan Chu kìm nén một hơi. Dùng sức cầm ngón tay chỉ hai lần. Ngoặc kép, quên đi. Các ngươi thích gọi thế nào liền gọi thế nào đi. Vân Lương đi qua, tại bên trong đảo cổ một cái. Theo sau nhất chuyển tay cầm. Gió bắt đầu thổi ra chấu ra, mà tinh khiết gạo từ phía dưới mở miệng ào ào ào lăn ra tới. Ngươi, làm sao làm? Đan Chu trừng tròng mắt. Kỳ thực Vân Lương càng là tặc lưỡi. Lúc này nghiêm túc nói, là rơi xuống chấu gạo rớt xuống trục bánh xe bên trong. Kẹp lại, cái kia cái phễu mở miệng phương hướng. Hẳn là lại hướng xuống một chút, mà lại trục bánh xe. Chấm ngoặc kép. Vân Lương chỉ vài cái địa phương, kỳ thực đều là chi tiết nhỏ. Đan Chu sau khi xem xong, lập tức liền có thể minh bạch. Thế nhưng Vân Lương nhưng thật ra là rất giật mình. Bởi vì loại này nghề mộc khí giới, cho dù Vân Tài nói rồi, hắn cũng làm không được. Có thể chỉ ra chỗ sai, là bởi vì Vân Tài dạy qua hắn một chút kết cấu phương diện sự tình. Xem như bộ tộc mộc công sư, cơ sở tố dưỡng là có. Nhưng nếu là nói chế tác loại này mộc khí giới, mà Đan Chu từ căn bản chưa có tiếp xúc qua những này gỗ mới chế kết cấu. Đến đem loại này máy móc chế tác được, chỉ dùng 3 ngày, dạng này vừa so sánh. Mặc dù bây giờ Đan Chu nhìn hắn ánh mắt rất kỳ quái cùng phức tạp. Thế nhưng Vân Lương lại không khỏi sinh ra một loại phức cảm tự ti. Ngươi là bộ tộc mộc công sư. Đan Chu suy nghĩ một hồi. Đột nhiên đối Vân Lương hỏi như thế. Vân Lương tự nhiên là gật đầu. Xe đẩy nhỏ cùng xe trâu kéo cũng là ngươi làm. Vân Lương nói. Chúng ta hết thảy 3 cái mộc công sư. Chấm ngoặc kép. Đan Chu. Rất tốt. Rất tốt. Chấm ngoặc kép. Hắn nói như vậy. Theo sau chính mình vào tay. Bắt đầu chuyển động cái kia quạt gió. Lần này tốt. Công cụ có thể thuận lợi sử dụng. Không còn tạm ngừng. Các tộc nhân đều sướng đến phát rồ rồi. Mà Đan Chu đang lộng xong sau đó. Đột nhiên đối Vân Lương nói. Ba người các ngươi. Có không có hứng thú coi ta đồ đệ. Vân Tài chính ăn cơm đâu. Nghe được Vân Lương bọn hắn nói cái này sự tình. Lập tức mở to đẹp mắt con mắt. Chuyện tốt a, vì sao không làm đâu. Nghe Kiều Tùng nói. A Hồng là Trung Nguyên phía Tây. Tại Đại Hà phụ cận rất nổi danh mộc sư a. Vân Lương có vẻ hơi băn khoăn. Hắn chung quy cho người ta là lạ cảm giác. Chấm ngoặc kép. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là ưa thích khẩu này. Cùng với loại kia quật cường tính tình. Vân Lương bản thân là tương đối hướng nội một người. Gặp phải Đan Chu loại này tranh cãi chi thần. Liền cảm giác có một ít ứng phó không được. Nhưng Vân Tái cảm thấy. Tranh cãi chi thần liền phải dùng đòn bẩy nguyên lý tới đối phó hắn. Không hổ là tranh cãi chi thần. Làm mộc công sư thật đúng là ủy khuất hắn. Nói chung quạt gió hoành không xuất thế hấp dẫn rất nhiều người. Liền đại nghệ, hy thúc bọn hắn đều đến xem qua. Mà còn 10 phần chấn kinh. Bởi vì loại này khí giới xuất hiện. Hoàn toàn giống như là từ không sinh có một dạng. Cho đến nay, Vân Tái chỗ cải tiến làm bằng gỗ khí giới. Đều là tại đã có cơ sở bên trên tiến hành sửa đổi. Bao quát dòng dọc kéo nước, guồng nước, đây đều là do cần múc nước sửa đổi đến. Mà vật này máy nguyên hình, tại Xích Phương thị cũng đồng dạng có mấy cái. Cho nên mọi người sau khi xem, minh bạch cái đồ chơi này cấu tạo 10 phần giản đơn. Trước cả hai bất quá là cần múc nước phức tạp hóa cùng phân công hóa mà thôi. Thế nhưng quạt gió loại vật này, không có máy nguyên hình, Đại Nghệ cùng Hy Thúc liếc nhau. Hy Thúc lắc đầu, nơi xa xôi, chưa bao giờ từng có tương tự đồ vật. Tuy là vì làm bằng gỗ, lại có thể đoạt thiên công chi xảo. Chấm ngoặc kép, bộ này quạt gió, đối với Sơn Hải nông nghiệp tiêu chuẩn tới nói, là một lần cực lớn kéo lên, mà lại trọng yếu nhất còn có một chút. Vân Tái dùng một chương thiết kế tấm ván gỗ, đã thông đan chu, hai mạch nhâm đốc. Tại đan chu phòng bên trong, to to nhỏ nhỏ trục bánh xe, dòng dọc, dao khắc, cùng với làm bằng gỗ bánh răng, đổ đầy hắn bàn làm việc. Khi Vân Tái nhìn thấy tất cả những thứ này thời điểm, cái kia lập tức chính là biểu thị có một vị vĩ nhân tại ngươi thành thị sinh ra. Đại công trình sư, nên vĩ nhân có thể tăng tốc thành thị sản xuất, còn có thể kiến trúc nhà máy đến đề cao sức sản xuất. Lựa chọn tiêu hao hết nền vĩ nhân, tắc thì có thể mở ra một đoạn thời đại hoàng kim. Chờ một chút, đại công trình sư còn có cái gì năng lực ấy nhỉ? Miểu kỳ quan, Vân Tái ăn cơm kém chút nghẹn lại. Chờ một chút, à hồng, tuyệt đối không nên. Kỳ quan ngộ quốc a, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.